thả bọn chúng ra cũng được thôi, nhưng ai có thể dám chắc rằng những kỹ thuật của ta không thể rơi vào tay kẻ địch của ta. Bộ dạng của Sơn Đốn lão cũng đã thấy cả rồi, kẻ cuồng tín như hắn chuyện gì cũng có thể làm được. Sở Thiên không muốn nhìn thấy bộ dạng điên loạn tựa như lũ chó điên của Sơn Đốn, bèn xua tay làm hôn mê tất cả thầy trò bọn chúng. Nói như vậy, bệ hạ sẽ không thả người. Hai vai dưới áo bào cáp đặt uy nhẹ rung rung, nhưng cử động nhỏ đó đã bị A Mạt Kỳ phát hiện. Biết tốc độ cứu người của cáp đặt uy nhanh không gì sánh được, A Mạt Kỳ ngay lập tức dùng hết sức, tám cánh ưng xòe rộng, bổ vào cáp đặt uy. Đáng tiếc, A Mạt Kỳ vẫn chậm một bước, chỉ vồ được hắc bào của cáp đặt uy. Thân thể lão ta cùng với những tế tử kia cùng lúc biến mất. Hung hăng vứt bỏ hắc bào trong tay, A Mạt Kỳ tức phát điên, còn Sở Thiên lại mơ màng. Hắn thấy cảnh cáp đạt uy cởi hắc bào cũng hiểu ra tại sao người có hàm dưỡng cao như cáp đạt uy cũng có thể bị câu không mặt không da của Sơn Đốn làm cho giận phát điên như thế. Bởi vì thực sự lão không có mặt, không có da. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 369, không mặt không da. Hả, cáp đạt uy không có mặt không phải là câu nói cho vui. Bởi vì ngũ quan trên mặt lão, toàn bộ đã biến mất. Che đậy dưới lớp tóc bạc lưa thưa, mặt của cáp đạt uy là một vùng nước chết. Đó cũng không phải là một loại hình dung, mà là từ phần đầu đến tai của hắn. Tất cả đều là nước, giống như là nửa phần mặt trước đã bị cắt mất, rồi đắp một lớp băng nước lên. Nói cáp đạt uy không có da cũng coi có chút hơi quá lời. Ít ra phần sau đầu của hắn và hai tay cũng giống như người bình thường. Thế nhưng từ phần ngực trở lên, nửa thân phía vai trước cũng đều là nước, vô hình chung có thể nhìn thấy lục phủ ngũ tạng bên trong của cáp đạt uy vậy. Cáp đạt uy không có hắc bào che đậy, nhìn giống như quái vật nửa người nửa nước vậy. Làm sao mà hắn có thể sống được chứ? Sở Thiên tận mắt nhìn thấy một số cơ quan của cáp đạt uy đều không tồn tại nhưng lão ta vẫn có thể sống ngoan cường như vậy. A Mạt Kỳ cũng hoảng hồn một chút. Sức mạnh của hắn hơn xa Sở Thiên, vì thế nhìn thấy càng rõ ràng hơn, nửa người trên của cáp đạt uy là nửa người nửa nước, nhưng phần eo lão có một phần hoàn toàn là nước tạo thành. Thật không biết tại sao lão có thể đứng vững trên phần eo mềm yếu như vậy. Ông chủ, lão ta là loại quái vật gì vậy? Sợ rằng chỉ có sáng thế thần mới biết được lão là cái gì. Sở Thiên ngẫm lại một lát cũng bình thường trở lại. Lạp Hy Đức sau khi biến thành cốt long cũng không máu không thịt mà tiếp tục sống. Cáp đạt uy dù sao cũng mạnh hơn cốt long một chút, vì ít ra lão ta cũng còn có nửa cơ thể người bình thường. A Mạt Kỳ, ngươi hãy đuổi theo tìm mọi cách tiêu diệt Sơn Đốn. Trên đường đi hãy lưu lại ký hiệu cho ta biết. A Mạt Kỳ trước mắt liền biến mất, còn Sở Thiên thì lấy từ trong giới chỉ ra một viên đá thông tin. Gọi thực thần sử đế phân trong quang minh quân đoàn. Hiện tại bên cạnh Sở Thiên chỉ có mình A Mạt Kỳ, những người khác đều đi theo quang minh quân đoàn, lật tung từng tấc đất đi tìm con trai hắn. Còn Lộ Tây Nạp không kiên nhẫn được cũng đã đi rồi. Đợi đá thông tin kết nối xong, Sở Thiên không đợi sự đế phân nói liền vội hỏi, trong hắc ám thần tộc, thân thể của ai có một nửa là nước? Sự đế phân sững sờ một lát, im lặng một lúc không nói. Sở Thiên tưởng rằng Sử Đế Phân không nghe rõ câu hỏi của mình bèn nói lại một lần nữa, ngoài nơi mọc tóc trên đầu, còn lại đều là nước. Ông chủ, lão đầu tử ta sống mấy vạn năm nay cũng chưa từng nghe qua thần nào có hình hài như vậy, thần tộc cũng biết xấu đẹp, kể cả hắn có thực sự có hình dáng như vậy đi chăng nữa thì nhất định hắn đã dùng thần lực để chỉnh sửa dung mạo của mình, cơ bản sẽ không để người khác nhìn thấy được. Người đó tự xưng là Cáp Đạt Uy, ngươi đã từng nghe qua bao giờ chưa? Chưa bao giờ. Cáp Đạt Uy quả nhiên là một cái tên giả. Sở Thiên không có cách nào khác bèn tắt đá thông tin, sau đó cũng đuổi theo. Chính lúc Sở Thiên đang điều tra vụ tiết lộ thuật thượng cổ tế tự, có hai chuyện cũng đã xảy ra. Chuyện thứ nhất xảy ra ở một nơi nào đó trên đại lục. Khách Thu Sa vừa thoát khỏi sự truy đuổi của đám người kia, trách móc tiểu Sở Viêm ngồi trên lưng đang ôm hũ rượu. Ông chủ nhỏ, chất lượng mỹ nữ ở đây tệ quá, chúng ta đổi nơi khác đi. Lôi tư, nhiều mỹ nữ, nhiều mỹ nữ. Tiểu Sở Viêm cua tay kêu la, tiện thể còn mở rộng miệng, hít hai cái trên miệng bình rượu. Không được đâu, chúng ta không thể đến Lôi Tư. Tiểu Hùng Miêu lắc đầu liên tục. Nghe nói ông chủ đã dùng tới mấy chục vạn huynh đệ, lật tung cả đất Lôi Tư lên. Huynh đệ ta muốn đến Lôi Tư nhất định sẽ bị ông chủ thiêu sống rồi. Thời gian mười mấy ngày, Tiểu Hùng Miêu cuối cùng cũng nghĩ đến tội danh của tên lừa gạt ái tử Sở Thiên tài trời như thế nào. Vậy đi đâu? Sở Viêm cúi đầu, dáng vẻ rất thất vọng. Hú, thần âm mưu mặt khắc luôn đi sau Tiểu Hùng Miêu đột nhiên phát ra từng tiếng sói hú lanh lảnh. Giờ đây hắn chỉ có thể hú theo tiếng sói thôi. Khách Thu Sa và Sở Viêm sau khi chú ý đến hắn, hắn dùng móng chân vẽ nguệch ngoạc lên nền đất hình ảnh mỹ nhân, sau đó dùng miệng chỉ mình. Oa, ngươi cũng thích mỹ nữ. Tiểu Hùng Miêu chớp mắt, vỗ vào bình rượu sau lưng ông chủ nhỏ. Tên này cũng thích mỹ nữ đấy. Mặt khắc liên tục lắc đầu, tự chỉ vào mình, sau đó lại chỉ Sở Viêm, cuối cùng dùng miệng gặm móng chân Khách Thu Toa, kéo hắn đến bên cạnh hình mỹ nhân. Ta hiểu rồi, ngươi biết nơi nào có mỹ nữ, muốn dẫn chúng ta đến đó có đúng vậy không? Mặt khắc gật đầu lia lịa, thầm nghĩ, hai tên chết tiệt này cuối cùng cũng đã hiểu rồi, mẹ kiếp không nói được thật khó chịu. Tiểu Hùng Miêu nhảy lên lưng Mặt Khắc, sau đó dùng bình rượu gõ lên đầu Mặt Khắc, đi mau, tìm mỹ nữ. Cát Nặc Bỉ Lợi Nhân lúc Tiểu Hùng Miêu không chú ý, dùng ngôn ngữ loài sói nói nhỏ, nhà ngươi thực sự biết mỹ nữ ở đâu ư? Lừa hai tên tiểu tử này thôi. Mặt Khắc đưa mắt hướng về một phía, than thở, bây giờ chỉ có đại ca mới có thể giúp được chúng ta thôi, nhất định phải đi tìm đại ca. Bây giờ chúng ta phải đưa bọn chúng tới nơi lần cuối cùng đại ca đã ở đó. Một chuyện khác xảy ra tại huyết luyện ngục. Khi thần rủi do Phổ Lan Đa bị người ta giẫm dưới chân, lời nguyền tử thần cũng bị cướp mất. Trong lòng hắn đang chửi rủa, sau này nhất định sẽ không tùy tiện dùng vong linh cấm chú nữa. Vốn muốn về địa ngục nhưng cuối cùng lại xuyên đến huyết luyện ngục, lại còn gặp cái tên khủng khiếp này nữa. Ha ha! Thảo nào một cao vị thần như ngươi lại có thể sử dụng thần lực tầng thứ 5, hóa ra là có được giáp chủ của tử thần. Người dẫm chân lên Phổ Lan Địa da đen, khuôn mặt dữ tợn nhưng thân hình dũng mãnh thì thế nào cũng không che giấu được. Mã Lý Ngang miệng hạ, đường thông giữa huyết luyện ngục và địa ngục vốn dĩ ở trong tay ngài. Hôm nay tiểu đệ ta đã tặng bộ giáp chủ này cho miệng hạ ngài rồi. Có nó, ngài có thể phá vỡ cấm chế của sáng thế thần. Có thể đến địa ngục rồi. Phổ Lan Đa vừa nói, vừa nhìn trộm thái độ của Mã Lý Ngang, thấy hắn không có ý phản đối liền cười mỉm bò từ dưới chân hắn lên. Địa ngục rất hỗn loạn, đến đó làm gì? Mã Lý Ngang mặc lời nguyền tử thần nhưng không hề vui nói, ta đã đạt đến thượng vị thần đỉnh phong rồi. Ai, cái thứ này ngoài giúp ta đi khỏi huyết luyện ngục thì cũng chả có tác dụng gì nữa. Sao lại vô dụng chứ? Miện hạ người đến được địa ngục rồi, có thể thông qua địa ngục thông đạo đến nhân gian mà. Những thông đạo trong địa ngục đều đã bị địch Á Lạc giấu rồi. Ta muốn từ địa ngục đi lên trần gian chỉ có thể dùng vong linh cấm chú mở không gian thôi. Mã Lý Ngang đột nhiên cười nhạt, xách cơ thể Phổ Lan Đa lên. Nếu ta dùng vong linh cấm chú tùy tiện, nói không chừng sẽ giống như nhà ngươi, mơ mơ hồ hồ đi vào không gian lạ lẫm. Sau đó ngươi có thể coi như là đã trả được thù ngày hôm nay rồi đúng không? Không, không tôi làm sao dám hại miện hạ chứ? Phổ Lan Đa bị đọc trúng tim đen nhưng sắc mặt vẫn không hề thay đổi. Tiếp tục nói, tôi chỉ muốn nói với miện hạ rằng, bây giờ trên nhân gian rất thú vị. Có tên thượng cổ tế tử có thể sáng tạo thần. Nói không chừng cũng có thể hắn sẽ giúp cho ngài trở thành. Phổ Lan Đa vẫn chưa nói xong. Mã Lý Ngang đã biến mất rồi. Nhìn theo hướng Mã Lý Ngang biến mất, Phổ Lan Đa cười mỉa, hừ, mê hoặc trở thành chủ thần quả thật không mấy ai có thể cưỡng lại được. Mã Lý Ngang, ta lấy tư cách là thần rủi do nguyền rủa ngươi, khi dùng vong linh chú xuyên đến nhân gian, lưu lạc đến không gian khác. Hắc hắc. Sở Thiên vội vã đuổi theo, đã hội hợp với A Mạt Kỳ tại trên không quân doanh Lôi Tư. Ông chủ, ta vẫn chưa đuổi được Cáp Đạt Uy. Cách hắn tháo chạy rất kỳ lạ. A Mạt Kỳ cầm ngang kích trên không trung, phân thân từng người tách ra khỏi hắn, vây quanh cả quân doanh Lôi Tư. Cáp Đạt Uy, nếu như ngươi đã đoạn đường sống của lão tử, vậy thì đừng trách ta vô tình. Sở Thiên chậm rãi lấy ra lưỡi đao phán quyết, tập trung thần lực nơi yết hầu, quát lớn: Tạp Tắc Nhĩ, ngươi có biết bổn hoàng muốn gì không? Giao ra đây mau. Tuy rằng Sơn Đốn chỉ có được những kỹ thuật ngoại khoa nhưng đã đe dọa đến lợi ích căn bản nhất của Sở Thiên. Trước đây Sở Thiên nóng lòng tìm con, không có hứng tranh đấu với Tạp Tắc Nhĩ, vì thế Lôi Tư mới có thể gắng gượng đến ngày hôm nay. Bên trong vương trướng Lôi Tư, Tạp Khắc Nhĩ trợn trừng mắt nhìn về phía trước. Cáp Đạt Uy đã thay bộ hắc bào khác, căm phẫn nói: Lão sư, tại sao Phất Lạp Địch Nặc đã ra tay rồi? Chẳng phải người từng nói hắn không thể dùng toàn lực đối phó với ta sao? Vậy tại sao ngươi không nói cho ta biết? Sơn Đốn đã học thuật thượng cổ tế tự của Phất Lạp Địch Nặc. Cáp Đạt Uy vịn vào bàn, run run ngồi xuống. Năm đó chúng ta sớm đã có được hiệp ước, chuyện của ta không nhất thiết phải nói hết cho ngươi biết. Tạp Tắc Nhĩ bước vài bước, hơn nữa Sơn Đốn nói thuật thượng cổ tế tự là do nữ thần sinh mệnh ban cho hắn. Ai, ngươi bị lừa rồi. Về cơ bản không hề có thuật thượng cổ tế tự, Sơn Đốn đã học lén bí thuật của Phất Lạp Địch Nặc. Thân thể của Cáp Đạt Uy không ngừng co lại, hắc bào cũng tụt xuống một vòng. Ngươi tự giải quyết chuyện này đi, năm đó những gì ta nợ ngươi đều đã trả lại ngươi hết rồi, thứ khốn kiếp. Tạp Tắc Nhĩ hung hăng đạp một cái vào Sơn Đốn vẫn còn đang hôn mê, sau đó quát to: Cấm chú đại pháo chuẩn bị. Trên bầu trời, Sở Thiên thấy từ trong doanh trại Lôi Tư xuất hiện mấy cái đại pháo, không nhịn được liền cười chế nhạo: A Mạt Kỳ, năm đó khi ta dụ dỗ Tề Bách Lâm tại Tư Khoa Đặc, Tạp Đắc Nhĩ có được bản vẽ thiết kế cấm chú đại pháo, không ngờ rằng hắn thực sự có thể chế tạo được. Dùng ma pháp cấm chú đối phó với thần. Buồn cười, A Mạt Kỳ chẳng thèm để tâm. Tạp Tắc Nhĩ đáng thương, đây là thứ duy nhất hắn có thể dùng được rồi. Sở Thiên cười nhạo nói. Cấm chú đại pháo bắt đầu nạ pháo. Nhưng Sở Thiên và A Mạt Kỳ không quan tâm. So sánh với cấm chú đại pháo của bố Lôi Trạch thì pháo của Tạp Tắc Nhĩ lạc hậu những mấy đời. Hiện nay Tề Bách Lâm đang nghiên cứu đại pháo cấm chú La Mật Âu đời thứ tư, loại mà Tạp Tắc Nhĩ dùng mới chỉ là đời thứ nhất. Tốc độ bắn chậm, uy lực so với cấm chú thực sự yếu hơn một nửa, hơn nữa lại tùy tiện phóng thích cấm chú các hệ. Ha ha, thật tệ quá. Sở Thiên ung dung chậm rãi bình phẩm vũ khí của Tạp Tắc Nhĩ. Còn A Mạt Kỳ chẳng phí mấy sức lực giải quyết những mũi tên bắn về phía mình. Khai pháo. Những phát pháo vừa rồi vừa bắn phản lực đã phá tan nửa ngọn núi, làm cho tướng sĩ Lôi Tư thương vong trầm trọng. Nhưng Tạp Tắc Nhĩ vẫn còn la hét quát tháo. Pháo thứ hai, bắn hệ hỏa cấm chú, nhưng vẫn không nhằm nhò gì đối với A Mạt Kỳ. Phất Lạp Địch Nặc, cái tên tiểu nhân đê tiện này, không những độc chiếm thuật thượng cổ tế tự lại chống lại ý nguyện của nữ thần, coi mạng người như cỏ rác. Từ trong núi vọng ra tiếng chửi lớn, hóa ra Sơn Đốn đang hôn mê vì tiếng pháo to đánh thức. A Mạt Kỳ, cấm chú đại pháo giao cho ngươi đấy. Nói xong, Sở Thiên dùng thời gian thuận lưu, cầm ngược lưỡi đao phán quyết, lao về phía Sơn Đốn như chim ưng bắt gà. Kể cả ngươi giết chết được ta cũng không thể che giấu được sự đê hèn của ngươi. Sơn Đốn vẫn lớn tiếng chửi rủa, hơn nữa không hề tránh né Sở Thiên đang lao đến, nhắm mắt chờ chết. Bắt đầu chứng minh thế nào là tín đồ cuồng tín của nữ thần. Ông chủ, coi chừng. A Mạt Kỳ cảm giác thấy có một lực lượng nào đó không thể kháng cự được xuất hiện, bỏ dở tất cả phóng theo bảo vệ Sở Thiên. Pháo thứ ba, quả nhiên bắn đến vong linh cấm chú. Bên trong vương trướng, Cáp Đạt Uy như ngọn đèn trước gió ngẩng cao đầu, mũ đen nghiêng xuống để lộ ra gương mặt đáng sợ đầy bi ai, chỉ mơ hồ nói: Sao hắn lại tới đây? Trên bầu trời quân doanh Lôi Tư, đột nhiên xuất hiện một miệng lỗ khổng lồ, đó chính là địa ngục thông đạo do vong linh cấm chú đã tạo ra. Thế nhưng vong linh cấm chú lần này không triệu hồi bất cứ sinh vật địa ngục nào, mà chỉ có một bóng người chậm rãi đi đến. Ha ha, thật không thể tin được, lẽ nào vận mệnh nữ thần lại bỏ rơi Cát Nặc Bỉ Lợi? Yêu ta rồi ư? Ha ha, vừa từ huyết luyện ngục đi vào địa ngục liền có người trên trần gian sử dụng vong linh cấm chú mở đường rồi. Hơn nữa lại mở ra ngay trên đầu ta. Xem ra vận mệnh nữ thần đã thích ta thật rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 370, thần tìm kiếm thượng cổ thánh tế tự sáng thế thần hình như đang đùa giỡn với Sở Thiên. Sát thủ Mạc Phỉ Đặc đã từng nói, địa ngục rộng lớn mênh mông, cho dù là ba huynh đệ họ cũng không thể nắm giữ hết được, mà vong linh cấm chú lại ở trong cõi địa ngục vô biên ấy, cũng chỉ có thể mở ra một con đường chu vị rộng chẳng được mấy thước. Hiện giờ, xác suất loại này so với việc thiên thạch va chạm vào trái đất vẫn nhỏ hơn. Vậy mà lại trúng vào Mã Lý Ngang. Hơn nữa Mã Lý Ngang lần này lại đến để tìm Sở Thiên. Quân doanh Lôi Tư bị tàn phá tan tác, dưới chân núi tầng tầng lớp lớp thiết kỷ khải tát, trên không trung còn có Sở Thiên vừa rồi hãy còn diễu võ Dương Oai, cùng lúc nhìn thấy Mã Lý Ngang chậm rãi đi ra từ miệng hố màu đen, đều cảm nhận được sức mạnh không thể chống cự lại được của hắn. Nhân lúc Mã Lý Ngang vẫn còn đang ngửa mặt lên trời cảm thán, Sở Thiên lặng lẽ giật ống tay áo A Mạt Kỳ, sau đó nhấp môi chỉ chiến thần kích, lại vỗ vào không gian giới chỉ. A Mạt Kỳ hiểu ý, tuy nhiên vẫn có chút không tình nguyện, nhưng vẫn nhanh chóng nhét chiến thần kích vào bên trong không gian giới chỉ. Sau đó lợi dụng bản lĩnh che giấu khí tức của mình, giấu nhẹm đi không gian giới chỉ. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, vũ khí của chiến thần, dựa vào danh hiệu đó cũng có thể khiến người khác thèm muốn rồi. Sở Thiên không biết chủ đích đến của Mã Lý Ngang, bất đắc dĩ cũng phải thận trọng đôi chút. A Mạt Kỳ xòe tám cánh ưng màu vàng kim của mình ra, bước lên một bước, vô hình chung chặn giữa Sở Thiên và Mã Lý Ngang, đồng thời hơi nghiêng đầu nói nhỏ với Sở Thiên, tôi cảm thấy người này còn mạnh hơn La Đức Mạn, hẳn là một cường giả trong thượng vị thần, hơn nữa mùi máu tanh trên người hắn rất nặng, chắc hẳn đã giết rất nhiều người. A... Tiểu tử kia ngươi cảm giác không tồi. Tiếng của A Mạt Kỳ tuy nhỏ nhưng vẫn bị Mã Lý Ngang nghe thấy. Hắn phủi nhẹ ống tay áo màu nâu đất có chút rách nát. Lại phủi phủi phần tóc vàng thưa thớt. Rất có dáng vẻ quý tộc đi về phía A Mạt Kỳ. Tên nhà ngươi là gì? Hạ vị thần thù. A Mạt Kỳ, còn ngươi là ai? A Mạt Kỳ không thích bị người khác đứng trên đầu mình hỏi này nọ. Cánh ưng bay cao lên vài thước. Sau đó khoanh tay nhìn thẳng vào Mã Lý Ngang. Ha ha, tên tiểu tử này được lắm. Mã Lý Ngang hơi thấy lạ, một hạ vị thần dưới quyền uy của mình lại bay lên cao dưới áp lực như thế để ngang hàng với hắn. Phần dũng khí đó làm hắn cảm thấy hơi ngạc nhiên. Nhưng hắn cũng không hề câu nệ vị trí mà nói nghiêm túc rằng, Mã Lý Ngang, thượng vị thần, thần hỗn loạn Mã Lý Ngang. Thượng thần tại thượng. Ngài hóa ra là thượng cổ thần tộc. Âm thanh khàn khàn rất nặng của Mã Lý Ngang truyền khắp đến tai những người Lôi Tư và Khải Tát. Lô Địch Tam Thế và Tạp Tắc Nhĩ không bàn bạc trước mà cùng lúc ra lệnh quân đội tại chỗ chờ lệnh quan sát tình huống. Nhưng lúc này Sơn Đốn lại phát cuồng. Hắn mang danh thượng cổ thánh tế tự nhưng ma pháp chỉ ở cấp 8 của đạo sư đại tế tự, vẫn chưa có khả năng bay. Vì thế hổn hển leo lên đỉnh núi, vẫy vẫy hai tay, mặt lộ vẻ điên cuồng hét lớn, Mã Lý Ngang miệng hạ, có phải người là người do nữ thần sinh mệnh phái đến để trừng phạt Phất Lạp Địch Nặc không? Tên cuồng đồ đáng chết. Sở Thiên hận không thể nghiền nát Sơn Đốn, nhưng do áp lực của Mã Lý Ngang nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể trốn đằng sau A Mạt Kỳ, dùng mắt quan sát thái độ của Mã Lý Ngang. Huyết luyện ngục có tên là thần phạt tù lung, tù phạt thần. Là một thành viên trong ngục giam, hắn tự nhiên mù thông tin, vì thế Mã Lý Ngang chỉ thỉnh thoảng biết một số thông tin về địa ngục, không hiểu gì về nhân gian thì càng không thể biết đến cái tên Phất Lạp Địch Nặc. Vì vậy Mã Lý Ngang cảm thấy có chút nghi hoặc, mắt nhìn về phía Sơn Đốn, sau đó khua khua tay, Sơn Đốn liền bay lên. Sơn Đốn bay lên một chốc cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng biết ngay đây là năng lực thần ban cho hắn. Nhất thời sắc mặt vui mừng hớn hở, hoa chân múa tay nói cười không ngớt. Nhìn bộ dạng bay đáng cười cùng vẻ điên khùng của Sơn Đốn, Mã Lý Ngang không nhịn được cười, nữ thần ngươi nói là ai vậy? Sơn Đốn hơi sửng sốt, sau đó hai tay chắp trước ngực, cúi đầu lễ phép nói, tất nhiên là nữ thần sinh mệnh Ái Lệ Ti Miện Hạ. Lẽ nào ngài không phải là do nữ thần phái đến để trừng phạt tên Phất Lạp Địch Nặc sao? Ha ha ha! Mã Lý Ngang nhìn một lượt Sơn Đốn từ đầu đến chân, cười nghiêng ngả, hai tay tự nhiên xoa xoa vào trán, nhếch miệng cười nói, thời gian lâu quá rồi, xem ra loài người đã quên mất chúng ta rồi. Con người, các ngươi hãy nhớ rằng, ta là Mã Lý Ngang, Hắc Ám Thượng Vị Hỗn Loạn Chi Thần, là kẻ thù của Ái Lệ Ti. Ngươi hóa ra là tên Hắc Ám thần tộc xấu xa. Nữ thần tại thượng, hãy mau mau trừng phạt tên Hắc Ám thần dơ bẩn này. Sơn Đốn hai tay giơ cao, ngửa mặt lên trời cầu khẩn. Sở Thiên cười nhếch miệng, xem ra không cần phải ra tay, Mã Lý Ngang sẽ xử lý tên Sơn Đốn này. Ha ha, dám nhục mạ thần tộc ngay trước mặt thần như vậy, cái tên Sơn Đốn này sẽ sớm được về trong vòng tay nữ thần thôi. Quả nhiên, Mã Lý Ngang chỉ cử động hai vòng vai, sau đó hai ngón tay khẽ động, trên mặt đằng đằng sát khí, lâu lắm rồi không giết người, sắp quên cả mùi máu rồi. Dựa vào kinh nghiệm những lần trước gặp thần Hắc Ám, Sở Thiên lo lắng Mã Lý Ngang sẽ giận cá chém thớt lạm sát, nên vén cánh ưng của A Mạt Kỳ, khua khua tay về hướng Mã Lý Ngang. Tử thần tại thượng, miện hạ, cái tên tế tử kia lại dám nhục mạ ngài, quả thật là đáng chết ngàn vạn lần. Ngài, à, tên này chính là tế tử trên trần gian. Nét tức giận trên mặt Mã Lý Ngang tan biến, lại tiện nhìn thêm bộ pháp bào tế tử của Sở Thiên rồi lại nhìn bộ dạng giống y như tế tử của Sở Thiên ba vầng mặt trời, cười nói, vậy xem ra ngươi cũng là tế tử. Tại sao lại khẩn cầu tử thần miện hạ? Sở Thiên tự trách mình tại sao lại vận bộ đồ tế tử. Nheo nheo mắt, Sở Thiên hướng về phía sau A Mạt Kỳ quệt quệt, hắc hắc, tín ngưỡng của ta vốn rất phức tạp, lúc đầu ta đi theo nữ thần Ái Lệ Ti học thuật tế tử, thế nhưng ta lại càng sùng mộ tử thần hơn, ngoài ra ta với mấy vị thú thần quan hệ cũng rất tốt, giống như hắn chẳng hạn. Sở Thiên vỗ vỗ A Mạt Kỳ rồi cười nói, hạ vị thú thần này chính là huynh đệ của ta. Mã Lý Ngang bị chọc cười, ha ha, nói như vậy ngươi có quan hệ tốt với tất cả các thần tộc rồi. Thấy Mã Lý Ngang có vẻ không tin, Sở Thiên vội nói, nếu không tin, ngài có thể đi hỏi những giáo đình trên trần gian, những nơi đó vẫn thờ cúng ngài, họ chắc chắn sẽ không nói dối. Trần gian vẫn còn có người thờ cúng ta sao? Mã Lý Ngang lộ chút đắc ý, vung tay đánh Sơn Đốn ngã về phía núi, nhưng ra tay không nặng, giữ mạng cho hắn, xem ra đang muốn từ từ giày vò hắn. Sau đó cười nói với Sở Thiên, nếu như ngươi là tế tử tín ngưỡng tử thần, vậy nói cho ta biết, có phải trên trần gian có một tên là Thượng Cổ Thánh Tế Tử phải không? Sở Thiên trong lòng run lên, nhưng thần sắc vẫn không thay đổi, cười ha hả nói, ngại quá, ta chưa từng nghe nói, nhưng miện hạ ngài có thể nói rõ cho ta biết hắn trông như thế nào, tên là gì không? Ta có thể tìm giúp ngài. Ta chỉ biết hắn là Thượng Cổ Thánh Tế Tử thôi. Mã Lý Ngang đi quá vội, Phổ Lan Đa cũng cố tình gây khó khăn cho hắn, nên mới không nói rõ sự tình cho hắn biết. Ôi, vậy chuyện này không dễ dàng đâu. Sở Thiên giả vờ lo lắng, đứng dậy ve cằm nghĩ ngợi. Tiếng của Sở Thiên không to nhưng tiếng của Mã Lý Ngang vang như núi. Lúc đó Tạp Tắc Nhĩ đang quan sát tình hình bên dưới đã nghe thấy hắn muốn làm gì. Cơ hội như thế này, nếu Tạp Tắc Nhĩ bỏ qua thì thật không xứng đáng là vua của một nước rồi. Chắp tay từ xa hướng về Mã Lý Ngang, Tạp Tắc Nhĩ nói to, Mã Lý Ngang miện hạ, người đối diện với người là Phất Lạp Địch Nặc, hắn chính là Thượng Cổ Thánh Tế Tử trên nhân gian, đừng bị hắn lừa. Tạp Tắc Nhĩ, lão tử nguyền rủa ngươi. Sở Thiên nghe thấy những lời đó lập tức phản ứng, một tay cởi bỏ pháp bào tế tự, một tay lấy từ trong giới chỉ ra một long hoàng bào khác thay. Sau đó, làm tư thế của một long hoàng, bình thản nói, Mã Lý Ngang miện hạ, ta không hề lừa dối người, ta tuy là Thượng Cổ Thánh Tế Tự, hơn nữa cũng là long hoàng, còn vì sao ta chỉ nói mình là tế tự mà không nhắc đến địa vị long hoàng, nguyên nhân là gì ngài chắc đã hiểu, Năm xưa tiên tổ Long Thần dưới trận doanh thú thần với Hắc Ám thần tộc đã xảy ra một chút hiểu lầm, vì vậy, dù gì Mã Lý Ngang cũng không biết hết những chuyện trên trần gian nên Sở Thiên đã lợi dụng điểm đó để qua mắt hắn. Mã Lý Ngang đã bớt giận đối với một con người, thì ta tin tưởng vào hậu duệ của Long Thần Miện Hạ hơn. Năm đó Long Thần Thứ Tử Long Hoàng đời thứ nhất định ra giới luật A Cổ Lạp Sơn, ta cũng có mặt. Cự Long nói dối thì không thể trở thành Long Hoàng được. Vậy ngươi đã tin rồi. Sở Thiên khinh bỉ Mã Lý Ngang, đến chuyện tại sao Long Hoàng tín ngưỡng tử thần mà lỗ hổng lớn như vậy cũng không hay biết. Thần tộc cũng không phải ai cũng đều thông minh cả. Rất lâu sau, Sở Thiên mới biết rằng hóa ra Long Hoàng cũng có thể tín ngưỡng tử thần. Hơn nữa sự sùng tín đó địa thiên kinh địa nghĩa, danh chính ngôn thuận. Mã Lý Ngang tin Sở Thiên, chủ yếu bởi do quan hệ giữa Cự Long tộc và tử thần. Vì vậy giờ đây Sở Thiên đang ở lợi thế bản thân mình vốn dĩ cũng không ngờ đến. Trí tuệ của người làm ta vô cùng kính nể. Sở Thiên khinh bỉ Mã Lý Ngang, tay chỉ về phía Tạp Tắc Nhĩ. Về phần tên lừa bịp ngài này thì Mã Lý Ngang cũng lạnh lùng nhìn thẳng vào Tạp Tắc Nhĩ. Trước hết giết hắn đã. Cái chết đã liền kề. Tạp Tắc Nhĩ ngược lại vẫn rất bình tĩnh, chậm rãi nói: Miện Hạ, quân nhân Lôi Tư của Thượng Cổ Thánh Tế Tự. Sau đó dùng ánh mắt có thần nói: Hỡi con người, nói cho ta biết ai là Thượng Cổ Thánh Tế Tự. Lúc này khí chất quân nhân Lôi Tư và Khải Tát đều tỏ rõ. Tuy rằng Độc Giác Mã đã tê liệt ngã xoài rồi, tuy những cơ thể yếu ớt đã bị đè ép dưới áp lực, nhưng những thiết kỷ Khải Tát vẫn hùng hùng dũng khí, một lòng hướng về quân vương Lô Địch Tam Thế chờ mệnh lệnh. Nhưng quân đối diện phía Lôi Tư thì ngược lại không ổn chút nào. Ngoài số ít những tướng quân thì mấy chục vạn quân còn lại đều giơ tay ra hướng về phía một người, là hắn. Người quân Lôi Tư chỉ là Sơn Đốn. Sở Thiên sợ bóng sợ gió nay cũng mỉm cười. Nếu như người Khải Tát trả lời câu hỏi này nhất định sẽ chỉ là Sở Thiên. Nhưng quân Lôi Tư cũng có một thượng cổ tế tự là Sơn Đốn. Sơn Đốn có thể chống lại Phất Lạp Địch Nặc từ lâu đã ở trong tâm niệm của người Lôi Tư rồi. Nếu để họ trả lời, đáp án đương nhiên chỉ có thể là Sơn Đốn. Mã Lý Ngang nổi giận rồi, ánh mắt lạnh băng như muốn giết chết Tạp Tắc Nhĩ. Là ngươi tự tìm đến cái chết. Tạp Đắc Nhĩ đã hồ đồ rồi, không còn cách nào để cứu vãn nguy cơ được nữa. Nhưng đúng lúc Mã Lý Ngang định ra tay thì phần không khí bên cạnh Tạp Tắc Nhĩ co rút một chút. Cáp Đạt Uy xuất hiện trong không trung. Mã Lý Ngang, vì sự việc năm đó hãy tha cho học trò của ta đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 371. Bàn tay uy áp đại quân của thần hỗn loạn Mã Lý Ngang chậm rãi buông xuống, con mắt nhỏ dài nhìn chằm chằm vào hắc bào lão nhân đứng bên cạnh Tạp Tắc Nhĩ, cau mày hỏi: Lão bằng hữu của ta năm đó đều chết cả rồi, có mấy người còn lại linh hồn cũng đều ở huyết luyện ngục, ngươi là ai? Năm đó tử thần Miện Hạ vây khống Phán Quyết Thần Điện, ta và ngươi là hai tả hữu tiên phong. Mã Lý Ngang, ngươi đã nhớ ra chưa? Cáp Đạt Uy giơ cánh tay khô quát lên, ấn ấn mũ, cơ hồ không muốn cho người bạn cũ nhìn thấy bộ dạng nửa người nửa quỷ của mình bây giờ. Ngươi cũng muốn lừa ta sao? Mã Lý Ngang hai tay đặt trước ngực, cười nhạt. Tuy đã qua một vạn năm, nhưng ta vẫn nhớ tiếng của hắn. Hơn nữa nếu ngươi chính là hắn thì cũng sớm chết trong trận đại chiến chúng thần ở biển cấm rồi. Sở Thiên từ đầu đã tin những lời của Cáp Đạt Uy. Tiếng nói không giống bởi vì nửa phần đầu và ngực của hắn đã biến thành nước, không có cơ quan phát âm. Cáp Đạt Uy chắc đã dùng một cách đặc biệt nào đó để nói, như vậy, khẩu âm cũng có lẽ sẽ thay đổi. Nếu như thế này ngươi hẳn là sẽ tin. Cáp Đạt Uy một thoáng liền biến mất ngay tại chỗ, cũng với lúc đó, hắn xuất hiện ngay sau Mã Lý Ngang. Ngoài ta ra, còn có ai có thể có được thứ này? Lần này Sở Thiên đã tận mắt nhìn Cáp Đạt Uy di chuyển thế nào, nhưng cũng coi như là không thấy gì cả, vì Cáp Đạt Uy như là đột nhiên mất tăm tích trên thế giới này, sau đó lại từ một nơi khác quay lại thế giới. Mã Lý Ngang biến sắc, từ từ quay người lại, không còn thần cách mà vẫn có thể mạnh mẽ sử dụng lĩnh vực không gian của hắn, như vậy chỉ có cách tự làm tiêu hao sinh mệnh bản nguyên của mình thôi. Hóa ra từ trước tới giờ, Cáp Đạt Uy dùng tính mệnh của mình đọ sức với Sở Thiên. không phải là ta không thể liều mạng, vẫn mong ngươi còn nhớ tình nghĩa những ngày tháng trước đây, đừng ép ta phải ra tay. Cáp Đạt Uy mạnh mẽ ngẩng đầu, hắc bào không gió vẫn tự bay. Ồ, bây giờ ngươi vẫn có thể cứu người trong tay ta. Mã Lý Ngang khinh thường nhìn, không tin vào Cáp Đạt Uy. Ngươi đừng quên đây là nhân gian, phương đông còn có một biển cấm. Cáp Đạt Uy nhẹ nhàng nói, nếu ta miễn cưỡng dùng không gian pháp tắc cướp mang Tạp Tắc Nhĩ đi, ngươi muốn bắt được ta tất phải dùng toàn lực xé rách không gian. Đến lúc đó Bảo Uy Nhị sẽ phát hiện ra ngươi. Ha ha ha ha. Mã Lý Ngang cười càn rỡ, sau đó xé một mảnh áo vàng trên cổ mình, lộ ra bề mặt trụ giáp đen kịt. Ngươi xem đây là gì? Lời nguyền tử thần. Cáp Đạt Uy thất vọng cúi đầu xuống. Không sai, chính là giáp trụ của tử thần năm đó. Mã Lý Ngang hai tay túm vào cổ áo, che đi giáp trụ tử thần. Con mắt nhỏ dài lộ nét ngược đãi cười nói, có nó, chỉ cần ta không ngu ngốc đến biển cấm sử dụng thần lực, cũng có nghĩa là Bảo Uy Nhị không thể nào phát hiện ra ta được. Bỏ đi, bỏ đi. Cáp Đạt Uy thở dài từ trên không xuống đất, sinh mệnh còn lại của hắn không đủ để cứu được Tạp Tắc Nhị nữa rồi. Sơn Đốn nhất định phải có, Tạp Tắc Nhị cũng nhất định phải chết. Thế nhưng Mã Lý Ngang bây giờ lại đang rất quan tâm đến thần không gian. Chính là khi Cáp Đạt Uy quay mình xuống đất, hắn đột nhiên đã ra tay, thần lực tầng thứ 5 màu u lam xuất hiện, Cáp Đạt Uy đã bị Mã Lý Ngang tóm gọn trong tay. Sở Thiên chú ý đến vị trí hai tay của Mã Lý Ngang, sau đó lặng lẽ gật gật đầu. Những người khác khi bắt người thường dùng những hành động như khóa cổ họng hoặc vai, nhưng Mã Lý Ngang lại chụp gáy của Cáp Đạt Uy, cùng lúc dùng thần lực từ trong ngón tay nhanh chóng đưa vào trong đầu Cáp Đạt Uy. Có lẽ là khống chế tinh hạch trong đầu hắn, không cho hắn sử dụng lĩnh vực không gian chạy thoát. Thuộc tính của lĩnh vực do tinh hạch quyết định, xuất phát điểm của phát động thần lực cũng là tinh hạch. Việc nghiên cứu của Sở Thiên lại có thêm thu hoạch mới. Sức mạnh của Mã Lý Ngang lúc này cường hãn thế nào? Hắc bào của Cáp Đạt Uy khi bị hắn khống chế đã bị tả tơi. Thấy Cáp Đạt Uy lộ ra phần đầu kỳ quái, Mã Lý Ngang có vẻ toát mồ hôi lạnh, tay cũng tự nhiên buông lỏng hơn bỏ Cáp Đạt Uy ra. Hình dạng của Cáp Đạt Uy tuy có hơi đáng sợ, nhưng một vị thần sống trong huyết luyện ngục liệu có thể cảm thấy sợ không? Thế nhưng Mã Lý Ngang thật sự đã thấy sợ rồi. Tuy hắn cố gắng giữ vững trạng thái bình tĩnh, nhưng sự run rẩy trong tiếng nói đã phản bội lại hắn. Vết thương của ngươi là hắn để lại sao? Cáp Đạt Uy lại lôi từ trong không gian quanh mình ra một bộ hắc bào nhanh chóng phủ lên, sau đó gật đầu. Hắn còn chưa chết. Mã Lý Ngang sờ sờ vạt áo trước ngực, hay nói là lời nguyền tử thần phía dưới, sau đó đột nhiên cười một cách sảng khoái. Tuổi tác cao rồi mà, ha ha, ta khổ tu vạn năm cũng đã trở thành thượng vị đỉnh phong, huống chi còn có lời nguyền của tử thần, kể cả hắn còn sống cũng không có gì đáng ngại cả. Cáp Đạt Uy không phản ứng lại Mã Lý Ngang mà bình tĩnh thuật lại một sự thật. Ngươi không cần phải lo, có thể làm ta bị thương đến như thế này, hắn cũng không khá hơn đâu. Vậy thì ta càng yên tâm rồi. Mã Lý Ngang mỉm cười, sau đó vẫy ra một chùm tia u lam trói Tạp Tắc Nhĩ bên dưới lại rồi túm hắn lại gần mình. Nhân loại kia, tuy rằng sư phụ của các ngươi là thần không gian, thế nhưng ngươi dám lừa ta, vậy vẫn phải chết. Phụt, Tạp Tắc Nhĩ biến mất, hoặc nói là đã bị thần lực đánh tan thành cát bụi. Lô Địch Tam thế tay nắm chặt đứng cách đó không xa, vui sướng nói không lên lời. Ai? Cáp Đạt Uy thở dài, không ngừng lắc đầu nhưng cũng không có cách nào ngăn Mã Lý Ngang. Nữ thần A, hãy mau trừng phạt tên hắc ám thần xấu xa kia đi, hắn lại vô sỉ giết chết Tạp Tắc Nhĩ bệ hạ rồi. Trên đỉnh núi Sơn Đốn chỉ còn nửa mạng vẫn còn đang vung tay hô to, trong mắt hắn, Tạp Tắc Nhĩ ủng hộ truyền bá thượng cổ tế tự, vậy đó chắc chắn là người tốt. Mã Lý Ngang lăng không vung tay túm lấy Sơn Đốn, cố gắng cười hòa nhã với hắn nói, ngươi chính là thượng cổ thánh tế tự, thượng cổ thánh tế tự duy nhất trên trần gian. Không sai, chỉ có duy nhất mình ta là thượng cổ thánh tế tự. Sơn Đốn gào to, sau đó nghiến răng căm phẫn nhìn Sở Thiên. Hừ, tên tiểu nhân muốn nuốt trọn thần ký của nữ thần, không xứng đáng làm thánh tế tự, vì thế thế gian chỉ có mình ta là thượng cổ tế tự. Tuy biết rõ rằng Sơn Đốn trong lòng đang chửi rủa mình, nhưng Sở Thiên vẫn thấy hắn thật đáng yêu. Mã Lý Ngang tiếp tục cười, ngươi đừng lo, ta sẽ không giết ngươi đâu. Nghe nói thuật thượng cổ tế tự của ngươi có thể tạo ra thần, có thật vậy không? Sơn Đốn nhớ đến những lời đồn về Sở Thiên, sau đó không do dự nói rằng thuật thượng cổ tế tự được luyện đến tuyệt đỉnh có thể tạo ra thần. Trong quá trình đó hẳn là sẽ cần tinh hạch. Hay lắm, ha ha. Mã Lý Ngang gật đầu tỏ vẻ hài lòng, sau đó làm Sơn Đốn hôn mê rồi tiện tay xách mang bên mình. Sở Thiên ho vài tiếng, nấp sau A Mạt Kỳ cười, ha ha, chúc mừng miện hạ đã tìm được thượng cổ tế tự. Có điều, ta nghe nói Bảo Uy Nhị của Biển Cấm cũng đang tìm thượng cổ thánh tế tự, miện hạ, hay là ngài. Tạm thời có kẻ chết thay mình, Sở Thiên muốn mượn Bảo Uy Nhị để lừa cho Mã Lý Ngang đi, nếu không thì sự việc sớm muộn gì cũng bị lộ. Ngươi dù gì cũng là Long Hoàng, vậy coi như ta và ngươi cũng có quan hệ thân thuộc, ta sẽ đến A Cổ Lạp Sơn của ngươi ở tạm vài ngày. Mã Lý Ngang cười nói, để Mã Lý Ngang ở bên cạnh mình, Sở Thiên không thể tưởng tượng được sẽ có hậu quả gì, tất nhiên ngay lập tức tìm cách từ chối. Mã Lý Ngang không đợi Sở Thiên nói, liền hướng về phía Cáp Đạt Uy, nhìn ngươi cũng sắp chết rồi, nếu như ngay cả thần cách ngươi cũng không còn, chi bằng giao nốt tinh hạch cho ta đi. Mắt Sở Thiên sáng lên, nhìn về phía Cáp Đạt Uy. Theo như nghiên cứu mới đây nhất của Sở Thiên, đem hệ thống thần lực ra so sánh giống như những chiếc ô tô cũng ở trên trái đất, máu chính là xăng, thần cách là thân xe, tinh hạch chính là động cơ phát động. Giống như tiểu hùng miêu khách thu xa hắn có được thân xe của nữ thần tự nhiên, cái thân xe ấy vô cùng mạnh, đã cải tạo lại máy phát động của khách thu xa, làm nó trở thành thân xe miễn cưỡng có thể chuyển động. Lại giống như A Mạt Kỳ, Ma Căn là thân xe, xăng của Phất Lạp Địch Nặc tạo thành, vốn dĩ máy phát động có từ phi long của hắn rất yếu, nhưng dưới sự say mê tu luyện của A Mạt Kỳ cũng đủ phối hợp với các bộ phận khác. Có điều thân xe và máy phát động của hắn không hòa hợp cho lắm nên không thể chạy với tốc độ nhanh nhất được. Vì vậy chiếc xe Cáp Đạt Uy hiện tại, thân xe hỏng rồi, xăng không còn thuần chất. Thế nhưng máy phát động lại là loại F1 loại cao cấp nhất. Đồ tốt đây. Sở Thiên cũng có chủ ý với Cáp Đạt Uy. Ngươi muốn có tinh hạch của ta. Cáp Đạt Uy nghiêng đầu cười nói, không có thần cách của ta, ngươi sẽ dùng thế nào? Mã Lý Ngang dựng Sơn Đốn trong tay lên, trước đây thì không có tác dụng, nhưng bây giờ ta có khả năng tạo ra thần, vậy càng phải nhờ tới Sơn Đốn rồi. Mã Lý Ngang đã đánh giá Sơn Đốn quá cao rồi, nhưng bây giờ Mã Lý Ngang không biết khả năng của Sơn Đốn, cái nhìn của hắn chuyển từ Cáp Đạt Uy sang A Mạt Kỳ, chà chà, thần cách và tinh hạch ngươi đều có, hay là cũng giao cho ta đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 372, thần lực mạnh nhất đại lục A Mạt Kỳ liền nộ khí xung thiên, cánh ưng liền mở rộng bay lên một khoảng, tư thế muốn lao xuống vồ lấy. Con mẹ ngươi tìm cái chết, lão tử. Đứng nói gì vội. Sở Thiên giữ A Mạt Kỳ lại rồi bay lên phía trước, nói với Mã Lý Ngang, miện hạ, hắn cũng là người của ta ở A Cổ Lạp Sơn. Hãy giữ thể diện cho Long Thần miện hạ. Long Thần cũng đã chết rồi. Người chết thì cũng không còn thể diện nữa. Mã Lý Ngang không kiên nhẫn liền khua tay. Cút ngay. Nếu không ngay cả tinh hạch của ngươi ta cũng thu. Thực ra, Mã Lý Ngang không lấy tinh hạch của Sở Thiên đã là rất nể mặt Long Thần rồi. Sở Thiên nheo mắt. Hai tay để sau lưng giá hiệu liên hồi. Mã Lý Ngang biết Sở Thiên giở trò mờ ám. Nhưng tự phụ thực lực bản thân nên không ngăn cản. Lô Địch Tam Thế cũng thấy tình hình không ổn. Nhưng những ký hiệu tuy nhìn không hiểu đó Sắt Lâm Na bên cạnh hắn lại hiểu. Đại ca, Phất Lạp Địch Nặc bảo chúng ta mau chóng cho quân rời khỏi đây. Chàng sẽ giữ chân tên đó. Vậy muội phu phải làm thế nào? Lô Địch Tam Thế vội hỏi. Mau đi thôi, nếu chúng ta ở đây, chỉ gây thêm phiền toái. Trái lại còn liên lụy đến Phất Lạp Địch Nặc. Sắt Lâm Na tuy lo cho Sở Thiên nhưng không chần chừ ra lệnh rút quân rồi cũng bỏ chạy theo. Nàng biết, lúc này mà ở lại chỉ làm hại Sở Thiên. Khi thấy Sắt Lâm Na dẫn quân rời đi, chỉ về hướng đông, Sở Thiên thấy an lòng, có một người vợ thông minh hiểu chuyện cũng bớt lo. Nếu đổi là nữ nhân khác ở tình huống này chắc chắn sẽ ở lại khóc lóc muốn cùng với Sở Thiên chống đỡ, sau đó bị Mã Lý Ngang bắt làm con tin. Tất cả cùng chết, hoặc là chạy trốn thẳng không thấy bóng dáng tăm hơi. Sắt Lâm Na tuy đã đi rồi, nhưng nàng chỉ tay về hướng đông, điều này cũng hàm ý rất sâu xa. Chỉ cần rời khỏi đây, Sắt Lâm Na có thể thông báo cho Quang Minh quân đoàn đang đóng quân tại Lâm Hải ở phía đông. Sau đó anh cách Lạp Mộ có tốc độ nhanh nhất, quân đoàn sẽ ngay lập tức đến biển cấm, nhờ thể diện của Tiểu Sở Viêm, thỉnh cầu Bào Uy Nhĩ hoặc là lấy chuyện Tiểu Sở Viêm mất tích đổ tội lên đầu Mã Lý Ngang. Nhờ đá thông tin, tốc độ của anh cách Lạp Mộ lâu nhất là 1 giờ. Hải vương biển cấm sẽ xuất hiện, kéo dài thời gian, hạ sách là dùng vũ lực, thượng sách là dùng miệng đánh lạc hướng, chuyện này thì đối với Sở Thiên lại không khó. Hắc hắc, ấn chặt A Mạt Kỳ, Sở Thiên chỉ đám quân đang vội vã rút chạy phía dưới, cười nói, Mã Lý Ngang miệng hạ, người không định ngăn cản bọn chúng rút chạy sao? Mã Lý Ngang nhìn chằm chằm A Mạt Kỳ cười nhà, ta chỉ có hứng thú với thần, tiểu tử. Ngươi định tự mình giao nộp tinh hạch hay phải để ta ra tay hả? Miện hạ, hình như người đã sai trình tự rồi. Sở Thiên mặt dạn mày dày đứng giữa không trung bất động, nhưng hai tay chỉ về hướng Cáp Đạt Uy. Tuy rằng A Mạt Kỳ cũng là thần nhưng tinh hạch của hắn không thể nào sánh được với thần không gian. Miện hạ, người nên lấy của thần không gian trước. Nếu không hắn trốn thẳng đến không gian khác thì người tổn thất lớn rồi. Sở Thiên trong lòng thầm nghĩ. Cáp Đạt Uy miệng hạ, xin lỗi, tuy rằng ngươi chỉ điểm ta thành thần nhưng giờ là khoảnh khắc sống còn, mạng của A Mạt Kỳ quan trọng hơn nhiều.